Tình sói chi giao, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Kỳ hầu như không thể kiểm soát được kích động của mình, nàng gờ yêu ta ết gần như hết thảy bọn người Côn Sơn chỉ trong một đường kiếm. Nhiên Kỳ nhìn những xác chết trên mặt đất, cặp mắt khát máu vô tình lại chuyển hướng lên những tên còn lại. Bọn người Côn Sơn sợ tới nỗi kiếm trên tay đều rời xuống, bọn chúng muốn chạy thoát khỏi nàng thật nhanh, nhưng hiện tại đã không còn kịp rồi. Chứng kiến huynh đệ mình bị tàn sát bởi một con dã thú, thì không tên nào còn có ý nghĩ điên rồ mà chạy đến nạp mạng. Tốc độ thi triển kiếm của Nhiên Kỳ hơn hẳn bọn họ, nàng so còn hơn các bậc trưởng bối sát thủ trong môn phái. Bọn người Côn Sơn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nên tất cả số còn lại đều lui về sau tên đầu lĩnh. Mặt cho Nhiên Kỳ đứng nhìn bọn hắn với ánh mắt thèm khát ra sao, bọn chúng biết trang chủ sẽ trả thù cho chúng. Nhiên Kỳ nghe được giọng nói Duệ Tú gọi mình, giọng điệu khẩn trương, nức nở, gọi Nhiên Kỳ dần lấy lại được ý thức. Con người đỏ máu dần chuyển về màu xanh vốn có của nàng. Nhiên Kỳ nhìn những thi thể đã chết trên đất ngay người nghĩ. Xong rồi, vừa lúc nghe đến tiếng thét đau đớn của nàng. Nhiên Kỳ xoay người, chứng kiến người Duệ Tú hiện tại gò má sưng lên, miệng còn thấy rõ vết máu loang. Nhiên Kỳ vừa mới lấy lại ý thức lại xảy ra sự việc, lần nữa con ngươi chuyển màu. Nhiên Kỳ thi triển thân người, lập tức bay chụp tên đầu lĩnh, vận linh hệ công, một trường đánh bay xa hắn. Hắn bay tới vách tường bên kia thì dừng lại, trên tường còn để lại ít nhiều vết nứt lớn nhỏ do hắn va chạm gây ra. Chứng tỏ người tại nên cú đánh có sức công phá không hề nhỏ. Bọn người Côn Sơn thấy đầu lĩnh như vậy bị một trường đánh bay, lập tức cuốn cuồn chạy tới chỗ hắn xem xét. Chỉ thấy hắn hơi thở đã tắt, bọn chúng bị dọa, sợ bỏ cả xác co chân bỏ chạy mất. Người dân vây quanh không ai lên tiếng dị nghị. Chứng kiến bọn họ chuẩn bị xuất kiếm, mọi người đã trốn vào nhà, đóng hết tất cả cửa chính, tránh đao kiếm lưu tình, lại hại chết bọn hắn. Sáng hôm sau mọi người đa số kiếp sợ, vì thủ hạ Côn Sơn Trang đều chết. Kể cả Côn Sơn Trang chủ cũng đồng dạng số phận chết đi. Người thì nói, đêm qua có yêu quái đến gờ yêu ta ết bọn họ, người thì nói, chính vị công tử đêm qua vì một vị cô nương bị bọn họ ức hiếp mà ra tay gờ yêu ta ết hết tất cả những tên liên quan. Cứ thế, nhiều lời đồn đại, về vị công tử muốn bảo vệ vị cô nương, do người Côn Sơn Trang khi dễ mà ra tay gờ yêu ta ết hắn cùng thuộc hạ, ngày càng truyền miệng nhau khắp nơi. Những người may mắn sống sót không còn dám bước chân vào giang hồ, vì họ sợ một ngày nào đó tên yêu quái kia trở lại tìm đến bọn chúng gờ yêu ta ết bỏ. Từ đó về sau, giang hồ không còn bang phái tên Côn Sơn Trang nữa. Nhưng lại có người, luôn nuôi dưỡng mối thù này, hẳn nếu gặp được người đã gờ yêu ta ết chết sự phụ cùng huynh đệ hắn, nhất định hắn sẽ cho người đó muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhiên Kỳ để chúng rời đi, vì nàng cần đưa Duệ Tú rời khỏi địa phương này, càng sớm càng tốt. Các nàng không thể lưu lại đây, những lời đồn đại kia ảnh hưởng rất lớn tới các nàng, còn có nhân chứng nhiều là người dân, quan chi huyện nhất định sẽ mau chóng tìm đến. Nhiên Kỳ dìu Duệ Tú về khách điếm. Trên đường trở về Duệ Tú luôn ôm nàng rất chặt, không biết vì điều gì. Còn nói không muốn mình ly khai nàng ấy thêm lần nào nữa, còn nói không thể sống nếu thiếu mất Nhiên Kỳ cô. Cách chương.